trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 418, bắt đầu. Trở về trang sách, Lỗ Nguyên trong nhà uống vào rượu buồn. Lúc này trừ uống rượu giải sầu bên ngoài, hắn cũng nghĩ không ra mình còn có sự tình gì có thể làm. Vốn nên phản quân man dân, không khỏi rượu liền bị chiêu hàng. Dùng là hắn hàng năm thượng biểu lấy cớ. Man dân lúc này lấy trấn an làm chủ, là Lỗ Nguyên hàng năm ở trên Tấu Châu phủ thời điểm, cũng là lấy dạng này lý do, hy vọng có thể tử tế man dân, hướng Châu phủ muốn càng nhiều tiền thuế. Nhưng khi lý do này từ Lưu Nghị tại đây cho ra về sau, Lỗ Nguyên cảm giác mình giống ăn con ruồi. Với lại Lưu Nghị còn chiêu mộ đại lượng man tộc binh lính tại Tân Thành bên kia huấn luyện. Ngươi một cái thiếu phủ, coi như tăng thêm một cái nam trung thừa hư chức, cũng không cần thiết chiêu mộ nhiều lính như vậy lập tức a. Bây giờ nam trung lại không có chiến sự, Chu Đề đại hộ bị man tộc tàn sát không còn, mà man tộc lại bị Lưu Nghị chiêu hàng cùng tiếp quản. Về sau man tộc phương diện thuế phú không còn bởi hắn quản, mà Chu Đề quan viên, bách tính hiện tại cũng bởi thiếu phủ bên kia trực tiếp quản lý. Mã Lương đảm nhiệm nam trung thừa về sau, trên cơ bản nguyên bản cái kia tự mình làm sự tình, hiện tại cũng bị Mã Lương bên kia chặn lại tới. Lúc ra cửa đợi, Lỗ Nguyên phát hiện những cái kia ngày xưa e ngại chính mình như hổ bách tính không còn phản ứng. Chính mình, coi như mình đứng tại bọn họ trước mắt, đạt được cũng chỉ là một cái căm ghét ánh mắt. Với lại theo Tân Thành thành lập, Chu Đề bách tính bị rời đi, đại hộ Lưu Nghị có lẽ nặc tân cư, cũng nhao nhao dọn đi. Nhưng duy chỉ có thái thủ phủ tựa như không có cha hài tử. Không người hỏi thăm, trước mắt cả ngày chờ đợi tại cái này trống rỗng thổ thành bên trong. Lỗ Nguyên dần dần phát hiện một sự thật, mình bị mất quyền lực, tại chính mình hoàn toàn chưa từng phát giác tình huống dưới. Thái thủ phủ quyền lợi đang bị Lưu Nghị từng chút một dành thời gian. Vài chục năm tại Chu Đề kinh doanh nhân mạch cùng quan hệ võng một lần man tộc xâm lấn bị hoàn toàn tan rã. Với lại Lỗ Nguyên bi ai phát hiện, coi như còn lại những đại hộ đó, giờ phút này đối với mình đều có chút căm thù. Về phần nguyên nhân, đại khái là này 5.000 vạn tiền tại hóa, đó là lấy thái thú phủ danh nghĩa mượn, nhưng Lưu Nghị trừ nhận lời nhà mới bên ngoài, cũng không lại cho bọn họ bất luận cái gì tiện lợi. Về phần vốn có tiện lợi, chính mình cái này thái thú đều bị mất quyền lực, như thế nào thỏa mãn? Vài chục năm kinh doanh nhân mạch cùng thế lực, bây giờ lại như là kính hoa thủy nguyệt không chân thực. Càng khiến người ta khó chịu là loại kia từ vạn nhân kính sợ nhất quận thái thú, trong vòng một đêm thành nhân ngại chó ghét tồn tại. Loại kia cự đại tương phản để cho Lỗ Nguyên không gượng dậy nổi. Tiếp đó, có phải hay không liền đến phiên thu thập mình? Phủ quân, chớ có lại uống. Trịnh chủ sổ ghi chép từ ngoài cửa tiến đến, nhìn xem bàn trên không rơi vò rượu, khổ sở nói, ngươi còn dám tới? Nhìn thấy trịnh chủ sổ ghi chép, Lỗ Nguyên ánh mắt có chút phát hồng. Hết thảy. Tựa hồ cũng là từ trịnh chủ sổ ghi chép phản bội bắt đầu. Không sai, tại Lỗ Nguyên xem ra, Lưu Nghị sở dĩ nhắm vào mình, nhất định là trịnh chủ sổ ghi chép đang bị Lưu Nghị giam giữ này trong 3 ngày. Miệng không có đem lai môn, hắn là tên phản đồ. Phu quân, chúng ta đấu không lại hắn. Trịnh chủ sổ ghi chép đắng chát cười nói, đối với Lỗ Nguyên oán trách cùng phẫn nộ, cũng không có đi phản bác, chỉ là ngồi quỳ chân tại Lỗ Nguyên ra tay nơi. Từ hắn mới vừa vào Nam Trung bắt đầu, liền đã bố cục, cái này Chu Đề một vùng man dân, đều nghe hắn, từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết chúng ta sự tình, coi như không có ti chức, chỉ sợ, nói xong lời cuối cùng, trịnh chủ sổ ghi chép thở dài, không tiếp tục nói đi xuống. Bây giờ nói những này còn có làm gì dùng? Lỗ Ngôn xem Trịnh chủ sổ ghi chép nửa ngày, dầu dĩ uống rượu, không cho Trịnh chủ sổ ghi chép ngược lại. Phủ quân, chúng ta chưa hẳn liền không có cơ hội. Trịnh chủ sổ ghi chép bất thình lình dịch chuyển về phía trước chuyển. Thấp giọng nói, man dân hoạn đã trừ. Này Lưu Nghị nhưng lại chưa rút đi quân đội. Ngược lại trắng trợn chiêu binh mãi mã. Là vì cớ gì? Lỗ Ngôn có chút phía trên. Trong lúc nhất thời không có phản ứng tới. Mờ mịt nhìn xem Trịnh chủ sổ ghi chép. Phủ quân đừng quên, này Lưu Nghị lần này tới Nam Trung. Là vì cớ gì? Trịnh chủ sổ ghi chép bất đắc dĩ nhắc nhở. Đồng Sơn, Lỗ Nguyên đánh cái dùng mình. Tử hoàn toàn tỉnh, bọn họ những người này vì sao dám không nhìn bây giờ quật khởi mạnh mẽ Lưu Bị. Nguyên nhân lớn nhất, cũng là nắm giữ trong tay lấy Đồng Sơn. Với lại không chỉ một tòa, thật lớn như thế lợi ích. Ai nguyện ý từ bỏ, cầm đại bộ phận giao ra. Lại nói Nam Trung các loại đặc sản, đồng dạng có thể vì bọn họ mang đến cự đại lợi ích. Đừng nhìn Nam Trung vắng vẻ, tại đây tùy tiện một cái đại hộ, đặt bên trong, chỉ luận tài phú lời nói, tuyệt đối không thua những đại thế gia đó. Nếu như nói Lưu Nghị đủ loại này hành động, chính là vì tụ tập lực lượng giành Đồng Sơn lời nói. Vậy cái này cũng không phải là chu đề một nhà sự tình. Nhìn xem Trịnh chủ sổ ghi chép, Lỗ Ngôn ánh mắt trở nên có chút thâm thúy đứng lên. Ngươi nói là, hắn muốn Kiến Ninh động thủ. Không sai, Trịnh chủ sổ ghi chép khẳng định gật đầu nói. Trước mắt này Lưu Nghị tự cho là đắc kế. Buông lỏng đối với phủ quân giám sát. Phủ quân sao không thừa cơ thoát đi chu đề. Đi hướng về Kiến Ninh tìm nơi nương tựa Ung Khải. Nói rõ nguyên nhân, mời này Ung Khải sốt ruột Nam Trung đại tính. Cộng đồng xuất thủ, đến lúc đó, lo gì không thể đoạt lại chu đề. Lưu Nghị cũng là có cái này mấy ngàn man binh lại có thể thế nào. Man tộc chân chính căn cứ phương, là Kiến Ninh, là Tang Ca, là Việt Tây, mà không phải chu đề. Tốt. Lỗ Nguyên nghe vậy nghiêm trọng mê mang cùng suy sụp tinh thần dần dần bị đấu trí thay thế. Mấy ngày này đến nay biệt khuất phảng phất tìm tới phát tiết miệng. Đứng dậy, cắn răng nói, ngày sau nhất định phải thân thủ chém giết này Lưu Nghị. Lấy gọt mối hận trong lòng. Trịnh chủ sổ ghi chép nói, việc này không nên chậm trễ, không bằng chúng ta lập tức lên đường. Chỉ là trong nhà thê thiếp. Lỗ Nguyên nghe vậy có chút do dự, nhà còn ở lại chỗ này bên cạnh đây. Phủ quân, đại sự một thành, vì sao hoạn không vỡ? Trịnh chủ sổ ghi chép trầm giọng nói, chỉ cần ngày khác có thể xuất quân giết trở lại, tự có thể cứu ra ngươi vợ ta mà. Tốt, mượn một chút tửu kính. Lỗ Nguyên nghe được nhiệt huyết dâng lên, lập tức đáp ứng một tiếng. Liền quyết định mang theo Trịnh chủ sổ ghi chép đi hướng về Kiến Ninh tìm nơi nương tựa Ung Khải. Hai người cũng không thu thập, chỉ là mang một chút thức ăn. Tìm tới hai con ngựa liền lên đường. Chu đề cựu thành bây giờ đã là không thành một tòa. Cho dù có không đi, đối với vị này thái thú cũng không ai sẽ đi để ý tới. Ấu vương, liền như vậy thả bọn họ rời đi. Trên tường thành, Ngụy Việt cầm Lưu Nghị cho hắn ống trúc nhìn kính mắt. Xem hai người biến mất tại thực hiện cuối cùng về sau. Vừa rồi quay đầu nhìn về phía Mã Tắc nói. Là thời điểm. Mã Tắc gật gật đầu. Đình Hầu phát binh sắp đến. Người này lưu tại hậu phương có nhiều bất tiện. Không bằng sớm đi rời đi. Cũng tiết kiệm không ít sự tình. Tướng quân dẫn người vây lại không có gia sản là được. Này họ Trịnh thật thả hắn. Ngụy Việt hỏi, giữ lại nhà hắn quyến. Người này tất nhiên nguyện ý vì bản thân ta sử dụng. Liền không làm khó dễ. Mã Tắc gật gật đầu. Một cái chủ bộ, coi như tham một chút lại có thể ham hố thiếu. Huống hồ người này phóng tới đối phương bên kia. Về sau còn hữu dụng. còn không có qua sông liền rút cầu. Vậy thì có chút quá ngu. Ngụy Việt gật đầu đáp ứng một tiếng, trực tiếp mang người vây lại không có Lỗ Nguyên gia sản. Người đều đi, tội danh cũng đầy đủ. Nếu không có Lỗ Nguyên còn gánh chịu lấy báo tin trách nhiệm, Lưu Nghị như thế nào bỏ mặc hắn tại Cựu Thành tiêu dao? Bên này xét nhà chuyện tiến hành cũng thuận lợi, cây đổ bầy khỉ tan, mất đi thái thú cho Lỗ Nguyên mang đến vầng sáng về sau, sở hữu uính sợ tự nhiên cũng đều không còn sót lại chút gì. Thái thủ phủ nữ nhân khóc sướt mướt âm thanh sẽ bị phân phát gia đình len lén đem một vài đáng tiền đồ vật nhét vào trong ngực. Xét nhà binh lính thỉnh thoảng sẽ ở đâu chút khóc nỉ non nữ nhân trên người lau chấm mút. Mất đi chỗ dựa nữ nhân dám giận không dám nói. Một bên khác, man quân huấn luyện đã đến khâu cuối cùng. Chí ít đội ngũ tương đối chỉnh tề, có thể duy trì đội ngũ tình huống dưới tiến hành chạy mà đội ngũ sẽ không bởi vậy loạn mờ. Có thể làm đến điểm này đã đầy đủ. Về phần chiến đấu kỹ năng, man binh bản thân là có. Cùng lúc trước khác biệt là những cái kia khôi ngô làm cho nam nhân nhìn thấy muốn tự vệ các nữ binh hiện tại đơn độc thành quân. Bởi Lữ Linh Khởi đơn độc thống lĩnh, nhân số không nhiều, chỉ có thiên nhân, nhưng khí thế cũng tuyệt đối không thua tại nam binh. Đây đại khái là từ Đông Hán thành lập về sau đệ nhị chi nữ binh đi. Về phần chi thứ nhất, nếu có tồn tại hay không Lưu Nghị cũng không rõ lắm. Tương truyền năm đó Quang Vũ Đế vì bảo vệ lúc ấy còn chưa trở thành hoàng hậu Âm Lệ Hoa không bị Quách hoàng hậu hãm hại, chuyên môn thành lập một nhánh nữ binh theo quân, nhưng là có hay không thật có sự tình còn chờ khảo chứng. Nhưng cho dù có, Lưu Nghị cảm thấy bây giờ cái này một nhánh nữ binh tại chiến đấu lực bên trên tuyệt đối có thể song bạo này một nhánh. Đình Hầu, đây là vật gì? Mã Lương nhìn xem Lưu Nghị làm tốt mô hình, nghi ngờ nói, phun lửa xe. Lưu Nghị bóp một chút chen khuếch trương, liền gặp này mãnh thú hình dáng mô hình từ miệng bên trong phun ra một đạo hỏa diễm. Mã Lương hiếu kỳ cầm lên, nhìn xem là chất gỗ, nhưng vào tay nặng nề, bên trong có đồng gan lắp dầu hỏa, thú miệng cũng là làm bằng đồng. Lưu Nghị cười giải thích một chút, làm gì dùng? Mã Lương tuy nhiên cảm thấy thứ này rất thần kỳ, nhưng không rõ làm thứ này ý nghĩa ở đâu. Ta nghe nói Nam Man bên trong có một loại đằng giáp có chút kiên cố, đao kiếm khó thương, có lẽ dùng đến đến. Với lại man tộc tự ý ngự mãnh thú, luôn có thể dùng tới. Lưu Nghị cẩn thận hồi tưởng một chút, đời trước nhìn qua sách, rất nhiều nơi đã mơ hồ, nhưng chỉ nhớ dù sao là tồn tại, nhưng có vật thật. Mã Lương hiếu kỳ hỏi, quá mức công canh, làm được không tốt vận chuyển, bây giờ cũng chỉ là làm thành bộ kiện, gửi vận chuyển đi qua, lúc cần phải đợi lại đi lắp lên. Lưu Nghị lắc đầu, vật thật làm được không khó, nhưng phân lượng không nhẹ, dù là hữu cơ quát có thể chính mình động, nhưng tốc độ xác thực chậm làm cho người giận sôi, còn không bằng trực tiếp cầm linh kiện làm tốt, chờ lúc cần phải đợi nhanh chóng ghép lại đứng lên, dễ dàng hơn một chút. Mã Lương ngắm nghía cái này phun lửa xe, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Gần nhất các động lại lần lượt đưa tới đám nhân mã. Vừa rồi Triệu Nghiễm đến đây hỏi thăm, phải chăng sắp xếp trong quân làm áp vận lương thảo bộ đội đi? Lưu Nghị lắc đầu, quân ta binh giáp cứ như vậy nhiều, với lại quân đội vừa mới huấn luyện có thành tựu, lại thêm những người này, ngược lại có thể làm cho trận hình hỗn loạn, binh không phải càng nhiều càng tốt. Số lượng ưu thế đương nhiên hữu dụng, nhưng nếu như mới gia nhập sẽ đem vốn có trận hình đánh vỡ, này ngược lại sẽ ảnh hưởng chỉnh thể chiến đấu lực. Chẳng cầm mới tới đơn độc phân ra tới làm hậu cần cùng trợ giúp, lúc cần phải đợi lại chống đi tới. Hiện tại kế hoạch đã bắt đầu, đã không có thời gian để cho Lưu Nghị lại tiếp tục luyện binh. P.S. Cảm ơn Thiên CNB đã tặng đậu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.